Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, lựa chọn, chương 68 lựa chọn. Sở Thẩm lập tức ý thức được cái này ngọn lửa mặc kệ có hay không độc đều ở nhanh. Hơn thiêu đốt, phòng trừng không dùng được bao lâu bọn họ cái này trong mật thất dưỡng khí liền sẽ bị hao hết đại. Thần, này đó ra cắm nến giống như không có gì khác nhau, tần bối dạo qua một vòng không thấy ra cái gì. Tới, biên nói chú ý tới Đinh Hà cùng Sở Thầm còn đứng ở bên nhau liền thấu tiến lên đây hỏi, các ngươi. Phát hiện cái gì sao? Tần bối cắt ngắn ngủn hoa hoa đầu. Vóc dáng không cao, lớn lên giống cái thanh thuần lô ly, ăn mặc toái váy hoa. Theo lý thuyết năm người chung duy nhất một cái nữ hẳn là rất nhận người. Chỉ là trước mắt hai cái nam nhân không có nhiều liếc nhìn nàng một cái Sở Thầm trực tiếp nhướng mày. Nhìn về phía Đinh Hà, phương diện này hắn có thể xác định cái kia Du Nhậm đối chính mình có ý kiến. Lúc này hiển nhiên Đinh Hà mở miệng nói ra kỳ quặc bị chấp hành khả năng tính càng cao, không nghĩ. Tới Đinh Hà bị hắn như vậy nhìn sao? Ngược lại cười nói, thật không suy xét cùng ta tổ cái đội. Sở Thầm trừ trừ khóe miệng, hắn tính đã nhìn ra, đối phương là thật một chút đều không để bụng trò chơi, không được. Ta có cố định cộng sự, đứng ở bên cạnh tần bối không vui. Hét lên, hỏi các ngươi lời nói đâu? Cái gì tổ không tổ đội? Các ngươi rốt cuộc có phải hay không chúng ta này một đội? Đinh Hà vốn định mở miệng tiếp theo nói. Bị đột nhiên đánh gậy cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng Sở Thầm bên này hắn còn không có biết rõ ràng. Sớm như vậy kết thúc trò chơi đợi lát nữa còn không biết thượng nào đi bắt người. Cho nên chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói, đương nhiên là, ta liền nhìn hắn quen thuộc, tưởng cùng nhau chơi, nói tùy ý giơ tay chỉ vào cách đó không xa ngọn lửa nói, chúng ta liền xem. Kia hỏa giống như ẩn ẩn có điểm phiếm lục, biến đại một ít, nghĩ có phải hay không muốn đem hỏa diệt nhìn xem có hay không cái gì manh mối, như vậy sao được. Chúng ta nếu là đem hỏa diệt, lại không có phát hiện manh mối, liền cái đốt lửa đồ vật đều không có, mặt sau còn như thế nào tìm cơ quan, thấy bên này lại tụ ở cùng nhau. Du Nhậm cũng nghe tiếng tới rồi, đến gần liền nghe thấy Đinh Hà phán đoán suy luận. Lập tức phản bác nói, lúc này Hùng Nghệ cũng từ một khác đầu đã đi tới. Nghe được Du Nhậm nói lại không có tiếp, chỉ là vuốt cằm nhìn chằm chằm ngọn lửa nhìn một hồi. Tựa hồ phát hiện cái gì sắc mặt biến đổi lập tức nói, đêm này đó ngọn lửa tắt. Cho dù đen điểm không lượng cũng không thể làm chúng nó lại thiêu. Nếu không không dùng được bao lâu chúng ta liền bị loại trừ chính là không có hỏa như thế nào có. Thể thấy rõ tần bối mờ mịt nói, vậy chỉ chừa mấy cái. Sở hữu cùng nhau thiêu chúng ta thời gian chỉ biết càng ngày càng đoàn, Hùng Nghệ kiên quyết nói. Nói xong có khác ý vị nhìn Đinh Hà cùng Sở Thầm vài lần nhàn nhạt nói, sức quan sát rất không? Tôi, Đinh Hà nghe này cợt nhà nói thẳng nào có, bị bác mặt mũi Du Nhậm vẫn là không cam lòng. Nhỏ giọng nói, này như thế nào tát, dùng miệng thổi sao? Nói tần bối đã ở một tràn ánh nến trước thổi một ngụm. Không tưởng một hơi đi xuống ngọn lửa nháy mắt tuôn ra mấy cái ngọn lửa. Chẳng những không tiểu ngược lại càng đổi càng lớn. Dọa nàng hét lên, thổi bất diệt. Càng thổi càng lớn, Du Nhậm chạy nhanh nói, Sở Thầm thật sự nhìn không được. Ngồi xổm xuống thân bắt một phen trên mặt đất đá vụn cùng Tế Sa nói thẳng, dùng thổ phác. Đừng dùng miệng, vài người dùng thổ đem đèn tường dập tắt chỉ còn tam chản khi. Hùng Nghệ rốt cuộc ở hắc ám trong một góc phát hiện màu xanh lục dạ quang đường cong. Cuối cùng đem dư lại mấy cái cũng dập tắt, bọn họ ở chính mình trước hết xuất hiện cái kia ngõ cụt trên tường đá phương góc chỗ. Phát hiện ẩn ẩn tỏa sáng một khối toái gạch, Hùng Nghệ ấn hạ gạch khối, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Trước mặt tường đá chậm rãi hữu di mở ra đi hướng mê cung địa phương khác thông đạo thông hướng. Tiếp theo chỗ thạch nói muốn so với trước cái kia lớn không ít. Thẳng đi không xa bọn họ liền thấy ánh sáng. Chỉ thấy một cái điểm thật lớn lửa khói thạch chế tế đàn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. mà tế đàn sao có ba cái giống nhau như đúc thông đạo đi thông bất đồng phương hướng, nay chúng ta đi như thế nào a? Chẳng lẽ còn muốn đem hỏa tắt sao? Tần Bối túm váy không vui nói, trước kia đi theo người khác cùng nhau chơi thời điểm nàng đều tra hảo thông quan công lược, một chút là có thể đi đến tiếp theo cái trạm kiểm soát. Cho dù có đôi khi không có công lược cũng có bó lớn người hống nàng. Nói cho nàng nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới cái này trong đội mặt lại không có một người phản ứng nàng, cái kia kêu Du Nhậm đi. Theo Hùng Nghệ phía sau cùng trùng theo đuôi giống nhau. Tần Bối nhưng không muốn, nhưng là bên kia hai nam tuy rằng lớn lên đều không tồi. Nhưng là không ánh mắt, đặc biệt là cái kia cười hi hi. Nàng nhìn Mạc Danh cảm thấy chán ghét, luôn có loại chính mình tiểu tâm tư đều bị nhìn thấu ảo giác, không cần. Nơi này hỏa không có lục quang, hơn nữa không gian đủ đại. Trước nhìn xem tế đàn đi, nói không chừng tế đàn thượng sẽ nói cho chúng ta biết chạy đi đâu, nói Hùng Nghệ đầu tàu gương. Mẫu bắt đầu vây quanh hình tròn tế đàn quan sát lên, không cần tắt lửa. Chọn một cái trực tiếp đi không phải xong rồi sao, Tần Bối nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Quay đầu liền thấy cái kia thảo người ghét chính cười hì hì nhìn nàng. Rõ ràng là ở cười nhạo, lập tức liền tức giận trừng mắt nhìn trở về, xem người nhìn qua cười cười Đinh Hà bị trừng không thể. Hiểu được, không khỏi hỏi Sở Thầm nói, ta đối nàng cười, nàng vì cái gì trừng ta, xem ngươi khó chịu. Tưởng cùng ngươi đánh nhau, một lòng nghĩ đem lão cha đưa vào ngục giam. 28 năm tiểu cô nương miệng cũng chưa thân quá Sở Thầm nào hiểu này đó. Biên ngẩng đầu nhìn chung quanh toàn bộ đại sảnh, biên mặt vô biểu tình bịa chuyện nói, Đinh Hà bất đắc dĩ. Hắn xem như đã nhìn ra trước mắt người này trừ bỏ chính mình để ý mặt khác hết thảy đều đương không. Khí, bên này mấy tổ người đang ở khẩn trương tiết lộ. Bên ngoài người xem cùng trên mạng người xem cũng ở làn đạn cùng nhắn lại khu kịch liệt đại chiến. Trung, hiện tại Quang Bình phát sóng trực tiếp đã sớm không tồn tại cố định màn ảnh cách nói. Chỉ cần tưởng, người xem có thể đem 10 cái phát sóng trực tiếp đều mở ra. Chỉ cần ngươi xem lại đây, càng đừng nói thực tế ảo phóng ra cơ hồ có thể đứng ở thật chắc viên bên cạnh xem bọn họ tiết lộ mà. Sở Thầm bọn họ này một tổ làn đạn khu tắc bởi vì mấy người ngôn ngữ gian gợn sóng càng vì kịch liệt. S cấp đại thần vẫn là lợi hại, như vậy trong thời gian ngắn chỉ có này 4 tổ ra mật thất. Kêu Du Nhậm như thế nào nói chuyện kỳ dị, nghệ thần này tổ rõ ràng chính là bên cạnh hai cái tiểu ca ca nhìn ra vấn đề. Nghệ thần không hổ là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản. Bạo lực cường hủy đi đại biểu A. Phía trước nói cái gì đâu? Khi dễ nghệ thần không phấn đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Đếm ngược sau trăm sau tiến sinh nhưng không phải vận khí tốt đầu óc đơn giản sao? Lăn a, ngươi hành ngươi thượng ở chỗ này gào cái gì đâu? Cho rằng S cấp như vậy khen ngợi. Sách, đi theo trong đoàn hỗn đi lên S cấp còn không biết xấu hổ giống trống khua chiêng nói. Toàn đoàn thấp nhất. Cũng liền ở phụ thuộc tinh còn có thể sung cá nhân. Phóng chủ tinh liền cái thay thế bổ sung vị đều không tới phiên hắn. Chỉ có ta một người giác cái kia nữ có điểm phiền sao. Kêu kêu quát quát thật đương chính mình tiểu công chúa a. Giống như trên, trò chơi ghét nhất xứng đôi cộng sự chi nhất. Ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó muốn đánh nhau với ngươi. Cái này kêu Sở Thầm thật chắc viên nhất định không có bạn gái. Cười về đến nhà dùng bảo mẫu kiểm tra đo lường động đất cấp bậc. A ha ha ha ha ha ha. Nhân gia không có bạn gái. Nhưng là có bạn trai A tương đương hoàn toàn không biết làn đạn đang nói cái gì. Bọn họ mấy cái còn ở tế đàn nơi đó bồi hồi. Sở Thầm không có ở trên đỉnh thượng tìm được cái gì kỳ. Quái đồ vật cũng đến gần tế đàn muốn nhìn một chút. Mới tới gần liền thấy Hùng Nghệ duỗi chân dẫm lên hình tròn tế đàn bên cạnh một miếng đất gạch. Thượng, ngay sau đó trong ngọn lửa ương dâng lên một trận sương khói. Dần dần hợp thành một cái hình ảnh, chờ rõ ràng lên đại gia mới phát hiện thế nhưng là đạo đồ phiến lựa chọn đề. tế đàn hòn đá thượng hiện ra 1-2-3 lựa chọn kiện, xin hỏi ở 21 thế kỷ địa cầu Z quốc. Người thường ăn sinh nhật giống nhau sẽ đưa cái gì lễ vật? Lựa chọn 1. Kim sắc mang phù văn đại trung 2. Bánh kem Black Forest 3. Một phủng minh diễm cúc hoa sở thầm nhìn đề mục đều phản ứng đầu tiên là đầy đầu dấu chấm hỏi. Này cũng có thể tính vấn đề. Nhưng ở phát hiện bên cạnh đại gia thật sự ở nhíu mày tự hỏi thời điểm mới phản ứng lại đây. Loại này vấn đề không khác là đang hỏi năm đó chính mình cổ đại mỗi nhất thời kỳ người thường ăn. Sinh nhật sẽ đưa cái gì lễ? Không hiểu biết cổ đại văn hiến. Đối với cổ nhân là thường thức. Đối với bọn họ chính là luống cuống, hẳn là hoa đi. Ta liền rất thích hoa. Mỗi năm ta ăn sinh nhật đều sẽ đi Suda Tinh xem băng tinh hoa. Nếu có người đem nó tặng cho ta ta nhất định sẽ thực vui vẻ. Tần bối nhìn đề mục lẩm bẩm mơ siêu ta. Đảo giác chính là bên cạnh cái kia ánh vàng rực rỡ đồ vật. Bọn họ lúc ấy vàng không phải thực đáng giá sao? Đưa cái này khẳng định thực được hoan nghênh, dù Nhậm nghe xong liền nói ra chính mình ý kiến. Mà bên cạnh Hùng Nghệ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Sở Thầm lúc này đảo thực sự có chút tò mò. Không khỏi mở miệng hỏi, vì cái gì không phải trung gian kia khối bánh kem? Ăn sinh nhật hẳn là ăn bánh kem đi, ba người quay đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt mang theo một chút trào phúng. Mà Du Nhậm không chút khách khí mở miệng chào phúng nói, ngươi không biết loại này cao đường còn. Đựng thực vật lấy ra nhân tố đồ ăn đối nhân thể có bao nhiêu nguy hại lớn sao? Ngươi ăn sinh nhật đưa cái này cho người khác, ta xem ngươi là tưởng bị đánh kia thật đúng là xin lỗi. Ngươi muốn đưa mặt khác hai dạng khác biệt mới là thật sự sẽ bị đánh các ngươi vì cái gì không? Nghĩ như vậy. Nói không chừng nhất không có khả năng mới là chính xác. Muốn ta ta cũng tuyển cái thứ hai, Đinh Hà nhưng thật ra không có nói ai đúng ai sai. Thay đổi cái thị giác giải đáp nói, biết rõ nhất định không có khả năng còn một hai phải tuyển kia. Mới là ngu xuẩn hành động, nói xong không đợi tranh cãi nữa loạn. Hùng Nghệ một chân dẫm lên một lựa chọn thượng. Liên cấp Sở Thầm vãn hồi một chút thời gian đều không có, xương khói tạo thành mũi tên ẩn ẩn chỉ. Hướng về phía nhất bên trái thông đạo, vài giây sau xương khói biến mất, ngọn lửa như cũ thiêu đốt cùng phía trước không hề khác nhau, đi thôi. Nếu đều tuyển, Hùng Nghệ bước đi hướng bên trái thông đạo, lúc này ở không ngăn cản liền thật sự. Chậm, Sở Thầm lập tức nói, ta kiến nghị là đi trung gian. Chúng ta không biết chúng ta tuyển hay không chính xác, nói không chừng nó chỉ không đối đâu, vậy ngươi liền chính mình hướng kia đi. Từ tiến vào bắt đầu các ngươi hai liền rong rong dài dài. Quy tắc trò chơi không thấy quá sao, nói là sấm quan trò chơi. Cho dù nơi này lựa chọn không đúng, mặt sau cũng có cơ hội tu chỉnh. Ngươi hiện tại đây cọ sát chính là lãng phí thời gian. Đi. Hùng Nghệ hoàn toàn không kiên nhẫn, từ vừa rồi bắt đầu hai người kia liền vẫn luôn ở cùng hắn đối nghịch. Còn muốn cướp nổi bật, nếu không phải phát sóng trực tiếp ở hắn buổi sáng tay giáo huấn người, thấy Hùng Nghệ đi rồi Du. Nhậm tự nhiên sẽ không lưu, cho Sở Thầm một cái đắc ý ánh mắt đuổi theo qua đi. Mà Tần Bối thấy trong đội ngũ nhất có kinh nghiệm đều đi rồi. Ấn thường nhân tư duy bĩu môi nhìn bọn họ liếc mắt một cái ghét bỏ nói, không bản lĩnh còn hạt quấy. Rồi, nói xong cũng đuổi theo Hùng Nghệ bước chân vào nhất bên trái thông đạo, rốt cuộc đêm này đàn. Phiền nhân tinh đuổi đi, Đinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Vui vẻ hướng trung gian thông đạo đi đến, ngươi không sợ ta chỉ sai rồi. Sở Thầm theo ở phía sau hỏi, sai rồi liền sai rồi. Chính yếu là không muốn cùng bọn họ cùng nhau đi, đến đây đi, làm chúng ta hảo hảo hưởng thụ tốt đẹp hai người thời gian đi, nói anh em tốt đáp Sở Thầm vai. Hai người song hành đi vào trung gian thông đạo, mới vừa cùng đại tỷ thông xong lời nói liên tiếp. Đến lễ khai mạc hiện trường Bạch Hiêu, vừa mở ra phát sóng trực tiếp liền nghe thấy được những lời này. Nhìn một tay đáp ở Sở Thầm trên vai không biết từ đâu ra tiểu Bạch Kiểm. Không khỏi nheo lại đôi mắt tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha, đau lòng hiêu thần 3 giây. Sau đó như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.